Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, dùng mệnh cùng ngươi cược. Sư phụ, ngươi thế nào rồi? Nhìn thấy Chính Khanh đạo nhân thổ huyết, Vô Khuyết đạo nhân vội vàng bay lên tiến đến, ôm lấy Chính Khanh đạo nhân, mặt mũi tràn đầy biểu tình bất an. Hắn căn bản liền không nghĩ tới sư phụ sẽ bại, càng không có nghĩ tới bại như thế triệt để, một chiêu liền bị địch nhân miểu sát. Cái này thật có chút xấu hổ, ta khả năng không còn sống lâu nữa. Chính Khanh đạo nhân vô lực dựa vào tại Vô Khuyết đạo nhân trong ngực, máu tươi không ngừng tràn ra. Hắn là bán thánh cấp bậc cường giả, chỉ cần linh hồn bất diệt, nhục thân liền có thể khôi phục lại. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không cách nào chữa trị vết thương trên người. Không chỉ có như thế, hắn còn có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Hắn biết, chính mình muốn lạnh. Cùng lúc đó, hắn hiểu được một câu, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Hắn đã từng ngây thơ cho rằng, chính mình có bán thánh thực lực liền có thể cùng thánh nhân chống lại. Có thể vạn vạn đều không nghĩ tới, chính mình thậm chí ngăn không được thánh khí công kích, một chiêu cũng đỡ không nổi. Sư phụ ngươi làm sao rồi? Sư phụ ngươi còn không phải bị ngươi hố chết rồi? Địch Trạch mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Ngươi mơ tưởng 100 triệu mai thần thạch giá khởi điểm liền muốn mua lão tử thánh khí. Con mẹ nó ngươi thế nào như thế ngây thơ? Tới, thanh này thánh khí không cần tiền, miễn phí tặng cho ngươi. Nghe được cái này, Vô Khuyết đạo nhân dọa đến vô ý thức buông ra trong ngực sư phụ. Đều nói trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, miễn phí thanh khí hắn dám muốn sao? Này sẽ muốn hắn mạng nhỏ a. Tiền bối nói quá lời, thanh trường kiếm này chính là vô giá chi vật, vãn bối không dám khinh nhờn. Vô Khuyết đạo nhân mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, không có chút nào lưu ý đến sư phụ của hắn thoát ly hắn ôm ấp sau chính nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống. Mà liền tại lúc này, thiên tòa xuất hiện tại hắn chỉ là mang theo đùi phải của hắn treo ngược, nhanh dùng sức vung hất lên, đem hắn máu tươi tất cả đều đuổi ra. Đây chính là bán thánh cấp bậc máu tươi a. Một giọt không được giá trị cái trên trăm khối hỗn độn nguyên thạch a. Đại Thanh Ngưu phát ra không tử tế tiếng cười, nó móng sau chạm đất, hai cái móng trước ôm một cái thùng gỗ, chính tiếp lấy Chính Khanh đạo nhân chảy ra máu tươi. Một người một ngưu rất không có tiết tháo, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Nha nha, đây là trường hợp nào các ngươi liền công khai thu thập bán thánh hiến máu rồi? Hắn tốt xấu là một vị bán thánh, các ngươi liền không thể chờ hắn chết đang thu thập máu tươi của hắn. Táng tận thiên lương, thật sự là táng tận thiên lương a. Ngươi nhanh lên a, nếu như hắn lạnh, máu tươi coi như phóng thích không ra, cái này tất cả đều là tiền a. Đại Thanh Ngưu không ngừng thúc giục. Phốc, Chính Khanh đạo nhân rất phối hợp phun ra một ngụm máu tươi. Mà hắn cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhục thân bắt đầu biến lạnh, bản thân hắn liền ở vào giữa lằn ranh sinh tử. Đại Thanh Ngưu càng là thật sâu kích thích hắn, tươi sống tức chết một vị bán thánh. Các ngươi đừng muốn khinh nhờn sư phụ ta thi thể. Vô Khuyết đạo nhân gầm thét một tiếng, hắn tế ra trường kiếm thẳng hướng thiên toa cùng Đại Thanh Ngưu. Nếu như ngươi thật đau lòng sư phụ ngươi, liền không nên ở bên ngoài trang bức, nếu không, như thế nào lại có chuyện hôm nay? Địch Trạch phất tay một kiếm, trực tiếp đem hắn miểu sát, để giữa thiên địa quay về yên tĩnh. Tiếp xuống, có phải là nên tính toán giữa chúng ta sổ sách rồi? Địch Trạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lạc Phàm. Tất cả mọi người nín thở, cho hay, mở màn ăn. Lạc Phàm khẽ gật đầu, ân, là thời điểm, Địch Trạch nói, kỳ thật, ta phi thường thưởng thức ngươi, thưởng thức thiên phú của ngươi, thưởng thức ngươi dám cùng vạn giới là địch khí phách, cũng thưởng thức tâm trí của ngươi. Ngươi thông qua mưu trí, bất động một binh một tốt, liền lợi dụng ta địch ra, giúp ngươi diệt trừ thần giới Chu gia, Lôi gia, Trì gia. Chuyện này thật rất để người không thể tưởng tượng, không thể không nói, ngươi là một cái kỳ tài, khoáng thế kỳ tài. Chung quanh những người kia đều chấn kinh đến, nhất là bên trong còn có thần giới mặt khác mấy gia tộc lớn thành viên. Bọn hắn đi vào địa cầu cũng có một đoạn thời gian, thế nhưng là không có gặp được Chu gia, Lôi gia cùng Trì gia người. Chuyện này bản thân liền rất không tầm thường, nhưng ai có thể nghĩ đến bọn hắn lại bị Lạc Phàm diệt đi rồi, hơn nữa còn là mượn dùng địch gia thanh này lưỡi dao. Nếu không phải chính tay nghe được địch gia lão tổ nói ra những này, đánh chết bọn hắn, bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Địch Trạch nói tiếp, ta không phủ nhận sự ưu tú của ngươi, nhưng là làm người hẳn là khéo đưa đẩy một số, chỉ có dạng này mới có thể sống lâu dài. Lạc Phàm không thể phủ nhận nhún vai, ngươi nói không sai, sư bá ta cũng từng nói cho ta biết lời tương tự. Hắn nói, làm người hoặc là sống khéo đưa đẩy một số, hoặc là đủ cứng. Địch Trạch cười nói, cho nên ngươi lựa chọn cái sau? Lạc Phàm lắc đầu, không, ta lựa chọn tùy tâm mà sống. Tốt một cái tùy tâm mà sống. Địch Trạch cười lên ha hà, ngươi có biết, liền ngay cả thánh nhân rất khó tùy tâm mà sống. Lạc Phàm giang tay ra, đây chính là thánh nhân cùng ta khác nhau đi. Địch Trạch, ta bỗng nhiên hối hận, ta lúc đầu không nên thề, đem ngươi tính mạng của ta buộc chặt cùng một chỗ, bởi vì ta bỗng nhiên không muốn giết ngươi. Nói đến đây, ánh mắt lộ ra không thôi ánh mắt. Địch Trạch hít sâu một hơi, đúng vậy, ta thật không muốn giết ngươi. Ở trên thân thể ngươi, ta nhìn thấy ta ở sâu trong nội tâm bị ta giết chết chính ta. Ta đã từng khát vọng hướng ngươi đồng dạng tiêu sái sống ở thế gian, khoái ý ân cừu, thế nhưng là ta lại thua với thế đạo này. Địch Trạch gây nên rất nhiều người cộng minh, ai cũng muốn theo tâm mà sống. Sinh hoạt ở trong thiên địa này, có thể hiện thực quá tàn khốc. Không chờ bọn hắn chân chính đi tìm hiểu thế giới này, bọn hắn liền phải gánh vác nhận trách nhiệm, liền phải khắc khổ tu luyện, liền phải đi biến cường. Chỉ có như ấy mới có thể trên thế giới này kéo dài hơi tàn. Lạc Phàm hít một hơi thuốc lá, lẳng lặng nói ra, cho nên tùy tâm mà sống cũng không có cái gì không tốt. Cho dù là chết, cũng sẽ chết có ý nghĩa, không có bất cứ tiếc nuối nào. Sinh mệnh ý nghĩa cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải đem tử vong xem như về nhà. Như ngươi loại này tính cách thật đáng chết, đặc biệt đáng chết a. Địch Trạch cười lắc đầu, trên đời này, tất cả mọi người nghĩ tùy theo tính tình của mình mà sống, nhưng không có người thật có thể tùy tâm mà sống. Chính vì bọn họ sợ chết, không cách nào đem tử vong xem như về nhà, bọn hắn mới cố gắng tu luyện. Điểm này đã vi phạm ngươi lời nói mới rồi. Cho nên, ngươi tồn tại sẽ gặp phải tất cả mọi người chán ghét. Cho dù là thánh nhân, bởi vì cùng ngươi so ra, bọn hắn quả thực liền không xứng là người. Lạc Phàm thuận tay đem đầu mẩu thuốc lá dập tắt, ngươi có thể giúp lấy người trong thiên hạ giết ta. Giết ta, ngươi liền sẽ trở thành anh hùng. Địch Trạch ánh mắt phức tạp, có thể ta không muốn giết ngươi. Lạc Phàm, có thể ta giết ngươi địch gia thần tử, ngươi coi trọng nhất địch chúc. Địch Trạch lộ ra âm trầm tiếu dung, hắn chỉ là ta địch gia hậu nhân mà thôi. Coi như ngươi diệt trừ toàn bộ địch gia lại đáng là gì? Muốn thành thánh, đầu tiên phải chém giết nội tâm thân tình. Bọn hắn tại ta mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Lạc Phàm, thế nhưng là, tính mạng của chúng ta sớm đã liền tại cùng một chỗ. Hôm nay coi như ngươi không giết ta. bằng vào ta tính cách cũng sẽ đắc tội vạn giới tất cả cường giả. Nếu là ta bị giết, ngươi cũng sẽ chết. Địch Trạch nhếch miệng cười nói, nếu không, chúng ta đánh cược, ta dùng ta mệnh cùng ngươi cược. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.